Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, người ta biết bay. Vương Kỳ nhìn lấy Diệp Thần hai mắt có chút biến hóa. Trong lòng buồn bực, tiểu tử này làm sao trong nháy mắt thì khôi phục. Chẳng lẽ cái kia tiểu trùng tử có thể cho hắn bổ sung năng lượng? Quay đầu nhìn xem Johanna phương hướng. Trong lòng trong nháy mắt bỗng nhiên, ta bắt đầu đối ngươi có chút hứng thú. Số tuổi nho nhỏ liền có thể cầm giữ có như thế thượng cổ linh sủng. Lai lịch cũng không đơn giản đi, ít nói lời vô ích. Một đoàn đỏ thẫm hỏa diễm dọc theo Diệp Thần thân thể đột nhiên phát ra ma hóa đến cực hạn, hắn bây giờ vô cùng tự tin. Luyện ngục đao càng là uy phong lẫm liệt. Đến tốt, Vương Kỳ hai mắt ngưng tụ, chợt quát một tiếng, trường đao trong tay biến ảo vô cùng nghênh lưỡi đao mà lên, keng. Keng, keng, hai người ngươi tới ta đi, người nào đều không có sử xuất sau cùng toàn lực, quả thực là đánh hơn 10 phút. Tại cái này chừng 10 phút đồng hồ thời gian bên trong, toàn bộ địa phủ chấn động, cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ có chút quan vị quỷ quái hết thảy thả ra trong tay công tác đến đây. Quan chiến, chưa từng nghe nói qua Vương Kỳ cùng cái kia hồn phách giao chiến lâu như thế. Nếu không phải là bởi vì mộc bài bên trong linh lực liên tục không ngừng chống đỡ lấy Diệp Thần hồn phách, hắn đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Tuy nhiên chiến đấu vô cùng vất vả, có thể là đối với Diệp Thần tới nói vẫn là được ích lợi không nhỏ. Luyện thể chi thuật bất chi bất giác đem hắn hồn phách tạo nên vô cùng ngưng thực. Keng, lại là một lần giao thủ. Vương Kỳ thân thể đột nhiên lui lại hai bộ, trao mày, trừ tuân ngươi, cái này người bảo thủ vậy mà còn không hết hy vọng. Đang cùng Diệp Thần giao thủ mấy hiệp bên trong, hắn ước chiến càng tâm cảnh. Tiểu oa này tử nhìn mình ánh mắt, cùng Trử Tuân quả thực một cái khuôn đúc đi ra. Còn có đao pháp, phối hợp luyện ngục đao tự thân linh lực, cả hai chung vào một chỗ, chiến đấu lực có vô hạn tăng lên. Như thế để hắn có chút rất khó công phá Diệp Thần chiêu số. Tiểu tử, ngươi đến cùng Trử Tuân có quan hệ gì? Vương Kỳ tin tưởng, nếu như không phải cùng Trử Tuân có cái gì đặc thù quan hệ, cho dù là đạt được luyện thể chi thuật cũng không thể như thế giống nhau. Gạch chéo, mắc mớ gì tới ngươi? Diệp Thần đứng ra vô danh lửa, bây giờ nghĩ không đánh đều không được. Ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, thật cho là ta thu thập không ngươi. Vương Kỳ giận. Thời gian qua đi bao nhiêu năm hắn đã không nhớ rõ. 100 năm, vẫn là 200 năm. Tóm lại hắn đã cực kỳ lâu không có giống hôm nay dạng này phẫn nộ. Từng đạo đáng sợ vầng sáng màu đen vờn quanh tại hắn sau lưng. Hình thành to như vậy hình lưới đồ vật, nhìn thấy vật này, Diệp Thần mi đầu trực nhảy, trực giác nói cho hắn biết. Vật này rất nguy hiểm, ngay tại hắn muốn chạy trốn thời điểm, Vương Kỳ động tác đã hình thành, đi, to lớn lưới trực tiếp chế trụ Diệp Thần hồn phách. Diệp Thần điên cuồng giãy giụa, luyện ngục đao càng là trái một đao phải một đao liên tục chém thẳng, hắn muốn đem cái này to lớn lưới chém tan chỉ là tình huống vô cùng không ổn, bởi vì hắn phát hiện, chính mình càng giãy giụa, cái này lưới co vào thì càng nhanh, càng chặt. Không có 2 phút đồng hồ thời gian, lưới lớn tựa như là bao bánh trưng đồng dạng, đem Diệp Thần hồn phách chăm chú buộc chặt, mảy may không thể động đậy. Mẹ nó có loại đi ra đơn đấu, cái này mẹ hắn có gì tài ba? Diệp Thần hết sức buồn bực, muốn là thiên hỏa ở bên người, hắn thật nghĩ một mồi lửa đem nơi này đều thiêu, đi mẹ hắn địa phủ. Nơi quái quỷ gì? Một bên Tiêu Vân thấy thế, ngao một tiếng long đuôi bỗng nhiên quất tới, làm Diệp Thần tốt nhất hợp tác. Không có người nào so hắn còn muốn giải Diệp Thần nội tâm. Đã Diệp Thần có lòng diệt đi địa phủ, thân là linh sủng liền muốn thỏa mãn chủ nhân nguyện vọng, không có chút nào bất luận cái gì khiêng kỵ, nên long đuôi bắt đầu nhảy vọt, đùng đùng. sao không rớt, một trận cuồng nện, không có kết cấu gì động tác. Cho dù là Vương Kỳ dạng này cao thủ, trong lúc nhất thời cũng có chút mộng bức. Cái này mẹ hắn cái gì linh sủng, đánh tới khung làm sao không có kết cấu gì, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Làm càn, nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao trong tay hướng về phía Tiêu Vân đầu chặt tới. Tiêu Vân là cái gì linh sủng? Đó là thượng cổ thời đại cửu long đứng đầu. Giao long nó có thể một chút phòng bị không có. Không có khả năng sắc bén móng vuốt đón trường đao vung tới. To lớn tiếng vang, Vương Kỳ chỉ cảm thấy cánh tay hơi tê tê. Thật không thể tin nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Chính mình mặc dù không có linh sủng, nhưng là cũng đã gặp. Hắn chưa từng thấy đến hung hãn như vậy Tiêu Vân chiếm thượng phong. Họ Hàng có chút dương dương đắc ý, ý tứ giống như đang nói, chỉ bằng ngươi cái này điểm lực lượng cũng muốn động thủ với ta. Long đuôi lại một lần nữa lung tung mở nện du hỏa mạnh bà bị đánh bay. Sau đó là những quan viên kia, hết thảy không một may mắn thoát khỏi, đều bị Tiêu Vân đánh bay. Diệp Thần nhìn lấy như thế bá khí Tiêu Vân, có loại muốn chửi mẹ xúc động. Mẹ nó, bựa như vậy, vừa mới làm cái gì đâu? Không phải phải chờ tới lão tử bị bắt tại đi ra đùa nghịch uy phong. Tiêu Vân không biết Diệp Thần bây giờ nghĩ pháp, không phải vậy nhất định sẽ khóc mắt thấy Tiêu Vân lực phá hoại. Vương Kỳ mặt đều xanh trong tay nắm quyết. Bây giờ đối phó một cái đầu mâu tiểu hồn phách đều muốn như thế cố hết sức. Truyền đi chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Tiêu Vân vẫn còn tiếp tục. Vương Kỳ lại là đột nhiên biến mất liền mang theo Diệp Thần cũng theo biến mất tĩnh Tiêu Vân mắt. Trợn tròn, nếu như có thể nói chuyện. Nó hiện tại vách đá dựng đứng hội bảo mắng Vương Kỳ cái này tiểu nhân hèn hạ. Làm vì địa phủ đại tướng quân. Không chú ý người ta an ủi sao? Cứ như vậy chạy, chỉ là một giây sau, hắn quan viên cũng biến mất tại nguyên chỗ, mạnh bà cũng biến mất, đại lượng hồn phách hết thảy biến mất, chỉ lưu lại một trống trải địa phương lưu cho Tiêu Vân tùy ý vung đánh. Thì liền Johanna cũng cùng nhau biến mất, lần này Tiêu Vân thật muốn điên, chủ nhân không thấy, hắn cũng không có cái gì lo lắng. Bởi vì mộc bài có thể cho Diệp Thần đầy đủ linh lực. Cái kia Vương Kỳ trong thời gian ngắn còn không thể đem chủ nhân thế nào. Thế nhưng là Johanna thì không giống nhau. Nàng chỉ là một cái bình thường hồn phách. Một khi bị nghiền ép, vài phút thì cũng đã không thể gửi hồn người sống. Không gian trận pháp, Diệp Thần sau khi mở mắt, phát hiện mình cũng không có xê dịch địa phương. Johanna bọn họ vẫn ở nơi này, duy chỉ có Tiêu Vân không thấy loại biến hóa này. Hắn trước kia theo thiên địa pháp tắc phía trên giải một số, gọi là không gian trận pháp, đem một nhóm người toàn bộ ẩn nặc đến một cái khác thời không. Bỏ lỡ thời gian nhất định, tại khôi phục lại, dạng này, muốn khiêng kỵ người, mãi mãi cũng sẽ không tìm được chính mình, cho dù là Tiêu Vân. Chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể tìm tới chính mình. Ngươi còn giải trận pháp? Không tệ, đáng tiếc, hiện tại cái gì đều muộn. Không có trợ thủ, ta nhìn ngươi còn thế nào nương nhờ. Vương Kỳ nụ cười biến đến quỷ dị, hắn muốn giết chết Diệp Thần. Loại này người không thể lưu trên đời này, càng không thể để hắn tại địa phủ. Quá nguy hiểm, cũng có ngày một khi trở thành chử tuân biến thái như vậy. Hậu quả khó mà lường được. Ngao một tiếng thanh minh sau đó, một cái to lớn hỏa điều xuất hiện tại đông đảo hồn phách trước mặt. Tới không là người khác, là Vu Tâm Nhị bên người Luyến Ức. Nó cùng Tiêu Vân ở chung thời gian dài, có thể cảm nhận được Diệp Thần linh khí chỗ. Diệp Thần nhìn thấy Luyến Ức, trên mặt tràn đầy cười khổ. Cái này tốt, Tâm Nhị đều đến, nếu như biết rõ chính mình vì một nữ nhân, không biết hội có cái gì dạng phản ứng. Chấm ngoặc kép, Luyến Ức nhìn xem bị trói Diệp Thần. Hai mắt tản mát ra khủng bố hỏa nhiệt. Miệng rộng tại lưới đen phía trên hung hăng khẽ cắn. Răng rác, Diệp Thần tránh thoát lưới lớn. Luyện ngục đao không chần chờ chút nào, chạy về phía Vương Kỳ cũng là một đao. Con mẹ ngươi, lão tử hôm nay thì phải đại náo địa phủ. Ta nhìn ngươi có thể làm gì ta? Vung đao đồng thời, thiên địa pháp tắc đã hình thành. Ngươi không phải hội không gian trận pháp sao? Lão tử liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là chánh thức trận pháp. Vương Kỳ thật muốn sụp đổ. Cái này mẹ hắn lại là cái gì? Gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu linh sủng? Vì cái gì một cái so một cái đồ biến thái? Cùng lúc đó, hắn cũng động, có thể chống lại Chử Tuân tướng quân. Thủ đoạn tất nhiên không ít. Tại Diệp Thần trận pháp không có hoàn toàn hình thành thời điểm, Vương Kỳ móc ra một mặt cờ lệnh thật cao vung lên. Chỉ là một trong chớp mắt, mặt đất xuất hiện vô số khô lâu. Những thứ này khô lâu bình quân thực lực đều có linh tịch cảnh giới. Từng đoàn màu xanh lam biến thành màu đen khô lâu không có thân thể. Hai con người phát ra u quang, đem ánh mắt khóa chặt Diệp Thần, phát ra trận trận gầm nhẹ. Tốc độ bọn họ không nhanh, tuy nhiên lại cho Diệp Thần một loại không cách nào kháng cự cảm giác. Có, khô lâu tốc độ đột nhiên tăng tốc, phóng tới Diệp Thần, bạch cốt trảo tử vươn hướng hắn cổ họng. Luyện ngục đao trong nháy mắt xẹt qua, mẹ nó một đống bạch cốt tựa như trừng trị ta. Ngươi cũng quá coi thường ta. Một đao sau đó, khô lâu bị chặt đến vỡ nát, mất đi chiến đấu lực. Ngay tại Diệp Thần muốn cười nhạo thời điểm, sắc mặt hắn biến, vừa mới cái kia khô lâu biến thành hai cái, đồng dạng lớn nhỏ đồng dạng bề ngoài, thì liền cảnh giới cũng là giống nhau. Diệp Thần điên. Luyện ngục đao không ngừng xẹt qua. Bất quá, những thứ này khô lâu dường như thích vô cùng loại cảm giác này. Không ngừng bị chặt vỡ nát, sau đó ngồi gấp hai sinh sôi. Cứ tiếp như thế không phải biện pháp, bởi vì hiện tại đứng tại Diệp Thần trước mặt chí ít có 12 cái khô lâu cùng lúc trước khác. Biệt là, khô lâu phân thân càng nhiều, bọn họ phản ứng càng nhanh. Tốc độ cũng càng nhanh, thậm chí một số thời khắc còn tại nếm thử trốn tránh. Johanna mắt thấy loại biến hóa này, nội tâm đã sớm thỏa hiệp. Diệp Thần, tính toán, không muốn tại phản kháng, liền để ta rời đi a. Nếu có kiếp sau, hy vọng ngươi còn có thể nhớ đến ta. Nói, Johanna thân thể nhanh chóng vọt tới khô lâu vị trí nàng muốn dùng chính mình biến mất đổi lấy Diệp Thần tự do, chỉ là Diệp Thần cũng không định từ bỏ. Cao giọng hống một tiếng, luyến ước, nhanh đi, ngăn cản nàng. Nếu như là bình thường thời điểm, luyến ước tuyệt đối sẽ không nghe theo Diệp Thần chỉ lệnh. Nhưng là lần này khác biệt, Vu Tâm Nhị cố ý đã thông báo, mặc kệ Diệp Thần xách đi ra yêu cầu gì, đều muốn thỏa mãn hắn, nếu không Vu Tâm Nhị cũng không cần nó. Luyến ước là một cái phượng hoàng, tốc độ thật nhanh, trực tiếp ngăn lại Johanna động tác, một đôi đại cánh đem nàng bảo vệ, mang nàng rời đi, không cần phải để ý đến ta. Diệp Thần mãnh liệt mà quát, muốn chạy. Vương Kỳ cờ lệnh trong tay vung lên, lại là một cái khô lâu xuất hiện tại luyến ước trước mặt. Chỉ là hắn quên, luyến ước biết bay, người ta trực tiếp ôm lấy Johanna hồn phách bay lên không trung, trực tiếp rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.